Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, cỡ nào quỷ dị tình huống. Dần dần, nguyên bản cái gương đại phóng quang minh càng ngày càng yếu. Mà giờ khắc này, mọi người mới có thể triệt để thấy rõ cái gương chân diện mục. Nó sinh ra ở hỗn độn ở giữa, tản ra vô tận mênh mông vĩ ngạn chi lực, mà lại trên đó kỳ quái, không ngừng lóe ra nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi cùng thương hải tang điền. Lại là tại cái gương xuất hiện một khắc này, giữa sân chính tranh đấu hai người tựa hồ càng là nhận mãnh liệt ảnh hưởng. Dương Vân cùng thần nữ nguyên bản ngay tại chém giết lẫn nhau, có thể đột nhiên ở giữa, thân hình của bọn hắn tựa hồ bị thả chậm 1.000 vạn lần. Bất luận là trường thương cũng thật dài, kiếm cũng tốt, đều hướng đám người lộ ra được cực kỳ chậm rãi động tác. Lúc đầu hai người một lần giao thoa chém giết, nhưng chính là tại động tác chậm đến cực hạn, thân thể hai người đến gần vô hạn thời điểm, tựa như là bị trực tiếp đông kết, hai người nhao nhao thành bất động con rối. Đây là có chuyện gì? Bởi vì cái gương bao phủ chủ yếu phạm vi là tại thần tích chi đài, cho nên người bên ngoài căn bản không rõ ràng trên đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt bọn hắn, nhìn thấy chính là Dương Vân cùng thần nữ chém giết dừng lại hình ảnh. Còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Rõ ràng gần ngay trước mắt, ta thế mà không cảm giác được sư phụ cùng thần nữ tỉ tỉ khí tức. So ra mà nói, Gia Thiên Ngưng là giữa sân khoảng cách Dương Vân cùng thần nữ gần nhất một người. Lúc trước mặc kệ như thế nào, tối thiểu nàng còn có thể nhìn thấy hai người, cảm ứng được hai người khí tức. Có thể từ khi cái gương sau khi xuất hiện, nàng chỉ có thể nhìn thấy hai người, lại không cảm ứng được hai người bất kỳ khí tức gì. Cái này rất giống, mở mắt ra ta có thể nhìn thấy ngươi. Nhưng nhắm mắt lại, ngay cả thân thể của ngươi, hô hấp của ngươi, ngươi tồn tại đều tại thế giới của ta biến mất là một. Cái đạo lý, Thiên Ngưng, không gian của ngươi chi thuật cũng vô pháp tiến vào thần tích chi đài sao? Cố Hoành Lượng bốn người vì tiếp cận xa Thiên Ngưng, cơ hồ đều là cắn răng nhẫn nại lấy nằm dạp trên mặt đất bò qua đến. Phải nói, vì Dương Vân an nguy, bọn hắn thực sự là rất liều, coi như dừng ở đây, còn lại 1/3 lộ trình, không chỉ là kiên trì cùng nhẫn nại liền có thể vượt qua vấn đề. Cưỡng ép xông lên, sẽ chỉ làm thân thể tại chỗ chia 5 x 7 băng thành bã vụn. Không được, nơi này không gian đều là bị cưỡng ép phong tỏa, cùng bên ngoài đồng dạng căn bản vượt vào không được. Nghe Sa Thiên Ngưng kiểu nói này, bốn người lần nữa cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Còn có, thần tích chi đài bị hoàn toàn phong tỏa, bên trong phát sinh tình huống quả thực để người sờ vuốt không được đầu não. Bao quát kia một bọn thiên vị đại lão giờ phút này đều là như lọt vào trong sương mù. Thần nữ cùng kia ma quỷ làm sao đều bất động rồi. Không phải bọn hắn bất động, vừa rồi các ngươi không thấy được sao? Bọn hắn giống như bị một cỗ lực lượng thần bí hạn chế. Là kia cái gương nguyên nhân. Tuyệt đối là, từ khi tấm gương này sau khi xuất hiện, liền các loại thần kỳ, có trời mới biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Muốn nói gì tình huống, xác thực cùng cái gương có quan hệ. Tất nhiên là tấm gương kia xuất hiện, thần tích chi giữa đài bộ không gian thời gian trực tiếp bị trì hoãn gấp 1 vạn lần. Sau đó còn làm giòn đình chỉ vận chuyển. Này tình huống, không chỉ là Dương Vân không ngờ tới, thần nữ đồng dạng không ngờ đến. Hai người bây giờ căn bản không động đậy có thể động. Cho dù là tương đối ánh mắt, phảng phất đều là thành vĩnh hằng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ý thức, đây là muốn bị cưỡng ép bóc ra. Dương Vân hiện tại là thật hoảng. Kia trên không cái gương mấy như có thể hút đi người thần hồn, mà lại không trấn áp được, phản kháng không được. Mặc dù từ kia đông kết đồng dạng tầm mắt bên trong không nhìn thấy thần nữ ra sao tình trạng. Nhưng có thể cảm giác, nàng bối rối so với mình tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Hiện tại loại tình huống này, trừ ý thức còn có thể vận chuyển bên ngoài. Cái khác hết thảy đều bị hoàn toàn đông kết, mà là tại có hạn thời điểm. Dương Vân suy nghĩ làm lấy thật nhanh vận chuyển. Đầu tiên nơi này là thượng cổ di tích, mà lại căn cứ các loại bảo vật cùng thiên tài địa bảo số lượng đến xem. Nơi này lúc trước nhất định là vị nào thượng cổ đại năng lưu lại tài sản. Đồng thời vị này đại năng thực lực tuyệt đối không thấp. Di tích này chủ nhân là ai không rõ ràng, nhưng có một chút có thể xác định. Di tích chủ nhân thực lực tuyệt đối không phải hậu thế những cái này cấp thế giới cường giả có khả năng so sánh, giống thần nữ loại này cấp thế giới cường giả đều không thể chống cự di tích chủ nhân uy năng. Có thể nghĩ đạo di tích này chủ nhân thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn tình trạng. Dứt bỏ cấp độ này vấn đề không đề cập tới, trên không cái gương đến cùng là cái gì? Thân thể bị hạn chế. Hành động bị hạn chế, muốn thông qua thuật thăm dò quan sát là chuyện không thể nào. Như vậy tùy theo mà đến vấn đề chính là, trước mắt vị trí tình trạng đối với mình có hại vẫn là có lợi. Nếu như dưới tình huống bình thường, thân thể của mình cùng thần hồn ý thức ở vào bị cưỡng ép bóc ra tình huống. Như vậy loại tình huống này chính xác là nguy cơ tới cực điểm mới xuất hiện tình huống. Nhưng dưới mắt, cái gương dư vị quang mang lại là ấm áp lòng người, nó cũng không có để cho mình cảm thấy thống khổ, nó phảng phất là tại dẫn đạo, là đang kêu gọi, từ đó dẫn phát thần hồn cùng ý thức bị động, cưỡng ép bóc ra. Cho dù là tối tăm giác quan thứ 6, cũng không có cảm giác được tồn tại nguy hiểm, sở dĩ khủng hoảng là bởi vì đối loại này quỷ dị hiện trạng cũng không hiểu rõ. Ngăn cản không được, ngăn cản không được, cho dù là cảm giác không đến nguy hiểm, nhưng ai có thể cam đoan, tại đón lấy thời khắc, chính mình sẽ hay không gặp được tai họa ngập đầu. Muốn ngăn cản, nhất định phải ngăn cản, từ cái nào đó góc độ đến cân nhắc vấn đề, này sẽ không là thượng cổ di tích chủ nhân lưu lại cạm bẫy. Từ xưa đến nay, cái gọi là người tu hành, có quá nhiều một đời người tìm tiên vấn đạo, mục tiêu của bọn hắn chính là cầu được trường sinh, đặc biệt là thân phận vị trí cao vị lúc, nguyện vọng này đối bọn hắn liền càng thêm mãnh liệt, loại người này sẽ không cam nguyện từ bỏ chính mình tân tân khổ khổ sáng tạo bá nghiệp. Bọn hắn không muốn tùy ý sinh mệnh của mình trôi qua mà thờ ơ, mà làm thực hiện cái mục tiêu này. Bọn hắn thậm chí có thể không chọn hết thảy thủ đoạn. Đoạt xá trọng sinh, đây là cái lời nhàm tai vấn đề. Mặc dù cái này chính là hành vi nghịch thiên, một nước vô ý liền sẽ thần hồn câu diệt. Nhưng tu hành giới từ xưa đến nay mỗi giờ mỗi khắc không phát sinh chuyện như vậy. Dương Vân cảm thấy mình có lẽ là suy tính được nhiều lắm. Nhưng đây đúng là chính hắn từ đối với tính mạng mình phụ trách bản năng cầu sinh. Nếu như nói hiện tại tình huống này là cơ duyên của mình, Dương Vân cảm thấy mình sẽ rất vui vẻ tiếp nhận. Nhưng bây giờ không minh bạch liền tao ngộ loại tình huống này, Dương Vân trong lòng là cự tuyệt. Đã như vậy, vậy dạng này đâu? Dương Vân đem hết toàn lực đi chống cự phần này đông kết. Ngay tại lúc đó, hắn thậm chí dùng thần thức làm chủ thể, trực tiếp trong gương phát động dung hợp chi thuật. Bất luận nguy hiểm vẫn là cơ duyên, chính mình cũng chỉ muốn làm một cái khống chế thể, mà không phải một cái bị khống chế tồn tại. Ầm ầm ầm ầm, chính là tại dung hợp thuật cưỡng ép phát động về sau, toàn bộ thần tích chi đài từ trên gương bộc phát ra không gì sánh kịp uy áp. Cái này khí thế thật lớn đột nhiên tác động đến mà ra. Kém một chút không có đem bên ngoài băng bậc thang đám người toàn bộ tung bay. Lại xuất hiện tình huống gì? Tấm gương kia, thế mà phản ứng mãnh liệt như vậy. Có trời mới biết xảy ra chuyện gì. A, không đúng, các người cảm giác không có. áp lực giống như lập tức toàn bộ biến mất. Đám người mơ mơ hồ hồ, vừa rồi kia tác động đến tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hết thảy yên tĩnh lúc trước khó mà chịu được áp lực hiện tại không còn sót lại chút gì. Bọn hắn hiện tại đã có thể dọc theo băng bậc thang đi vào thần tích chi đài bên cạnh. Trừ thần tích chi đài như cũ có kết giới ngăn cản, bọn hắn không cách nào tiến vào bên ngoài, chí ít bọn hắn từng cái không còn bắt đầu khó chịu. Về phần nói thần tích chi đài bên trong, giờ phút này đã bình tĩnh trở lại. Dương Vân cùng thần nữ vẫn y như là duy trì, hòa đá, tư thế. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người phát giác được một cái để bọn hắn khiếp sợ vấn đề. Bên trong hai người trừ thân thể còn ở lại nơi đó bên ngoài. Bọn hắn hoàn toàn đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.